Sủng thê Yến Ray, chương 44, C44, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chỉ Quân ra roi thúc ngựa, ngày đêm không ngừng 6 ngày, mới đến Nhạn Châu. Phó tướng Tề Nguy mở cửa thành tới đón, thấy nàng lập tức quỳ xuống ôm quyền, mừng rỡ nói: "Tướng quân cuối cùng ngài đã tới. Bắc Man Tử ở ngoài kia kêu khiêu chiến 4-5 ngày. Chúng ta đều kìm nén không mở cửa thành nghênh chiến. 5 vạn đại quân Bắc địch ở ngoài cửa thành quận Yến Vân kêu la mấy ngày. Thấy bọn họ sống chết không chịu ra khỏi thành nghênh chiến. Thậm chí còn lôi nô lệ người nghiệp ra. Giết tế trời trước trận. Tướng sĩ Nhạn Châu đã nhiều ngày nghẹn khuất sắp xong rồi. Nhưng nhớ quân lệnh, sống chết không mở cửa thành nghênh chiến. Ngoài thành thế nào?" Tiêu Chỉ Quân vung tay lên, ý bảo 800 tướng sĩ theo mình vào thành. Chủ tướng là Nhật Luân Vương Hô Duyên A Đặc, 5 vạn tinh nhuệ, vẫn luôn ở ngoài thành khiêu chiến. Tấn công 2 lần, đều bị chúng ta đánh trở về. Tiêu Chỉ Quân theo hắn bước lên tường thành. Mấy dặm ngoài thành, quả nhiên tất cả đều là quân trướng của quân Bắc địch. Tiêu Chỉ Quân hỏi: "Hô Duyên Trị và Hô Duyên Huân thì sao?" "Bắc địch có tam đại dũng sĩ. Đệ nhất dũng sĩ Đại Kim Ô Vương Hô Duyên Huân. Đệ nhị dũng sĩ Nhật Luân Vương Hô Duyên A Đặc. Đệ tam dũng sĩ còn lại là Nguyệt Chuyển Vương Hô Duyên Trị. 3 người đều là hoàng thất Bắc địch. Trước đây người Bắc địch đánh với Tiêu Chỉ Quân, chủ tướng đều là Đại Kim Ô Vương Hô Duyên Huân. Phó tướng hoặc là Hô Duyên A Đặc, hoặc là Hô Duyên Trị. Hôm nay chỉ phái một Hô Duyên A Đặc tới khiêu chiến. Cho dù Tiêu Chỉ Quân không ở Nhạn Châu, cũng coi như ngông cuồng khinh địch. Lấy hiểu biết của Tiêu Chỉ Quân về Hô Duyên Huân, đối phương cũng không phải kẻ qua loa khinh địch. Theo thám tử hồi báo, Hô Duyên Huân và Hô Duyên Trị ở Vương Đình Bắc địch. Tề Nguy nói: "Không đúng." Tiêu Chỉ Quân nheo mắt lại, nhìn quân danh Bắc địch xa xa. 5 vạn tinh nhuệ ra hết, thừa dịp ta không ở đây tấn công quận Yến Vân. Nhưng chỉ phái một Hô Duyên A Đặc làm chủ, nhất định Hô Duyên Huân còn có kế sách khác. Tiêu Chỉ Quân nhanh chóng suy tính, vào Đông Lương thảo khan hiếm, tập trung 5 vạn quân lại không sốt sáng. Bọn họ đang hấp dẫn chú ý, dương đông kích tây. Thanh âm của Tiêu Chỉ Quân trầm xuống, vội vàng xuống tường thành, lấy bố phòng đồ tới. Tề Nguy nhanh chóng sai người đi lấy bố phòng đồ, lại triệu tập các tướng lĩnh tới. Tiêu Chỉ Quân đứng trước bố phòng đồ trầm ngâm hồi lâu, chỉ vào bố phòng đồ nói: "Hiện giờ binh lực ở quận Hồng Nhai yếu nhất, địa thế lại không hiểm trở bằng quận Xương Nhật, dựa vào nhân lực có thể phá. Nếu ta là Hô Duyên Huân, sẽ mang binh bất ngờ đánh quận Hồng Nhai. Nhạn Châu có tam quận, quận Yến Vân lớn nhất, giáp Bắc Mạc, trước nay là tuyến đầu chống lại Bắc địch. Quận Hồng Nhai và quận Xương Nhật đều ở bên cạnh. Vì địa thế hiểm trở, dân cư không nhiều, dễ thủ khó công, cho nên binh lực bố phòng cũng ít. Nếu dụng binh tập kích bất ngờ, qua quận Hồng Nhai liền có thể giết đến quận Yến Vân phía sau. Đến lúc đó liên hợp đại quân trước sâu công kích, Nhạn Châu tất phá." Tiêu Chỉ Quân nghiêm mặt lại: "Tề Nguy lãnh binh ra thành nghênh chiến, cần phải cản trở Hô Duyên A Đặc, không để hắn đi chi viện Hồng Nhai. 5.000 quân thiết giáp khác theo ta đến Hồng Nhai." Uy thế của Tiêu Chỉ Quân ở Nhạn Châu rất cao, các tướng lĩnh sớm tin tưởng nàng, lúc này cũng không hề dị nghị với quyết định của nàng. Từng người rời đi điểm binh chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Chỉ Quân nhanh chóng thay chiến giáp, lúc nhìn đến tay nải đã trống rỗng bên cạnh, ánh mắt không kìm được mà nhu hòa. Trước đó ngày đêm không ngừng lên đường, căn bản không có thời gian đi nhớ người trong nhà. Chỉ có phút chốc dừng lại ăn lương khô uống rượu, nỗi nhớ mới lặng yên nổi lên. Đặt tay nải và xiêm y cùng một chỗ, Tiêu Chỉ Quân lại lấy ngọc bội song ngư mang bên người ra nhìn nhìn, sau đó cẩn thận đặt vào trong ngực, mới xoay người ra ngoài. Trên tường thành, nhà kỳ dựng thẳng, cờ chữ quân đón gió phấp phới. Phó tướng Tề Nguy giơ cao trường thương, trầm giọng quát: "Mở cửa thành nghênh chiến." Mà phía sau bọn họ, Tiêu Chỉ Quân mang theo 5.000 quân thiết giáp, yên ắng mà đến Hồng Nhai chặn giết Hô Duyên Huân. 20 tháng 3, Nhạn Châu truyền đến tin chiến thắng. Bắc chiến Vương Tiêu Chỉ Quân đoán được âm mưu của Bắc địch. Dẫn 5.000 quân thiết giáp chặn giết Đại Kim Ô Vương Hồ Duyên Huân. Nhân mã hai bên tao ngộ ở Hồng Nhai Xích Mộc Lĩnh. Ác chiến trong núi 10 ngày. Bắc chiến Vương lấy ít thắng nhiều. Chặt đứt một tay Hồ Duyên Huân. Giết 3.000 quân Bắc địch. Đồng thời ở quận Yên Vân. 5 vạn đại quân Bắc địch bại lui. Rút khỏi quận Yên Vân. An Khánh Đế nhận được tin chiến thắng long tâm vui mừng. Phá lệ mà ban thưởng không ít cho An Trường Kha. An Trường Kha không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nhận. Sau đó tiếp tục đóng cửa không gặp khách. Nhưng dù như vậy, nàng cũng nhận ra hướng gió trên triều đình thay đổi. Sau 2 ngày được An Khánh Đế ban thưởng, đã có 4-5 vị gia quyến của quan to triều đình gửi thiệp đến vương phủ. Mời nàng dự tiệc. An Trường Kha tìm đủ lý do khước từ. Một nhà cũng không đi. Mặc kệ An Khánh Đế xuất phát từ tâm tư gì mà ban thưởng. Nhưng nếu nàng bởi vậy lên giọng dự tiệc lui tới thân thiết với quan viên, An Khánh Đế tuyệt đối không muốn nhìn thấy. An Trường Kha an an phận phận mà đợi trong phủ. Mặc kệ ai tới mời, đều cáo ốm không ra. Nàng ngồi trong viện vuốt ve thư nhà gửi về như chiến báo. Hai hàng lông mày như liễu đen dài nhíu thành một đường. Thư gửi về nhà chỉ có ít ỏi mấy chữ. Hết thảy mạnh khỏe. Đừng nhớ, nữ nhân này xưa nay ít nói. Viết thư cũng nghẹn không ra mấy chữ. An Trường Kha xem vừa bực vừa vui. Bực Tiêu Chỉ Quân không thể viết nhiều mấy câu. Vui vì người này vẫn khỏe. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới đời trước. Nhịn không được lo lắng. Đời trước Tiêu Chỉ Quân không viết thư về nhà. Nhưng từ đôi câu hạ nhân nói mà nàng cũng biết. Trận này thắng cũng không nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại Tiêu Chỉ Quân rời đi không đến một tháng. Đã truyền về tin chiến thắng. Thuận lợi đến khiến nàng lo âu. Quận Yến Vân, người đã bắt về chưa? Tiêu Chỉ Quân sau bức mảnh ngăn cách dùng răng xé băng vải. Bôi thuốc băng bó miệng vết thương chảy máu. Một trận chiến Xích Mộc Lĩnh. Nàng chặt đứt một tay của Hồ Duyên Huân. Bản thân cũng không phải không bị thương chỗ nào. Hồ Duyên Huân một đao chém vào vai trái nàng. Tuy tránh được lưỡi đao, nhưng vẫn bị thương. Đã bắt về, tướng quân chuẩn bị xử trí thế nào? Sắc mặt Tề Nguy ngưng trọng. Hắn là giám sát ngự sử bệ hạ phái tới. Lại là người của thái tử. Sợ là, Tiêu Chỉ Quân dùng sức cột nút băng vải. Khát máu cười, tướng ở xa. Có thể không nghe quân lệnh, huống hồ đốt lương thảo, thông đồng với địch bán nước, chém đầu hắn, cử người khẩn cấp đưa đến Nghiệp Kinh, tòng phạm còn lại chém đầu toàn bộ, thi thể treo trong thành, răn đe cảnh cáo. Vâng, Tề Nguy lĩnh mệnh. Tiêu Chỉ Quân lại hỏi, lương thảo thế nào? Phát hiện kịp thời, đã dập tắt lửa, lương thảo cũng không tổn thất bao nhiêu, chỉ là, sắc mặt Tề Nguy khó coi. Chỉ là khi chúng ta kiểm kê lương thảo, phát hiện lương thảo mới đưa tới, trừ bỏ một tầng bên ngoài, phía dưới hơn phân nửa đều trộn lẫn cát đá. Ta đã phái người sàng qua, gạo thóc còn lại có thể sử dụng, không đủ một nửa, nếu không có chiến sự, nhiều nhất có thể kéo đến nửa tháng. Đang nói, liền nghe tiếng kèn vang lên, có binh lính ở ngoài cao giọng thông báo. Báo. Thám báo thăm dò được Hồ Duyên Huân và Hồ Duyên A Đặc đang lãnh đại quân đến quận Yến Vân. Chuẩn bị nghênh chiến, Tiêu Chỉ Quân đột nhiên đứng dậy. Không rảnh lo miệng vết thương nứt toạc. Khoác chiến giáp, bước vội ra cũng không quay đầu. Nói với Tề Nguy, gửi thêm cấp báo đến Nghiệp Kinh. Thỉnh cầu tiếp viện lương thảo. Ngoài ra phái người đến Lương Châu và Sâm Châu. Xem bọn hắn có dư thừa lương thảo cho mượn không. 28 tháng 3, Nhạn Châu lại gửi đến cấp báo, đưa tới cùng cấp báo, còn có cái đầu của giám sát ngự sử Sử Tiến Trung. Trên cấp báo nói, Sử Tiến Trung thông đồng với địch bán nước, thừa dịp hai quân đối chiến, nhân lúc trong thành không phòng giữ, dẫn hơn 10 người đốt lương thảo. Vì phát hiện kịp thời, lửa bị dập tắt, nhưng khi kiểm kê lương thảo, lại phát hiện lương thảo mới đưa tới. Quá nửa đều trộn cát đá. Hiện giờ lương thảo không còn đến một nửa. Quân Bắc địch nghe tin lần nữa tới phạm. Lương thảo ở Nhạn Châu chỉ đủ chống đỡ 10 ngày. Thỉnh cầu trong kinh chi viện lương thảo. Trên dưới triều đình ồ lên. Chiến sự hết sức căng thẳng. Giám sát ngự sử đốt lương thảo. Hành vi thông đồng với địch phản quốc không lạ. Lúc này lại lòi ra việc tham ô quân lương. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đều ý thức được nguy cơ. Ngự sử đại phu quỳ xuống đất lĩnh tội. Là thần không biết cai quản. Không phát hiện sử tiến trung giáp tâm hại người. Thỉnh bệ hạ giáng tội. Thái phủ tự khanh cũng quỳ xuống kêu oan. Bệ hạ minh xét. Trong lương thảo tuyệt đối không thể trộn lẫn cát. Thái tử nhìn xung quanh. Thấy vẻ mặt mọi người đều kinh nghi. Cũng tiến lên một bước nói. Thông đồng với địch phản quốc là tội lớn. Nên áp giải người về đại lý tự thẩm vấn rõ ràng rồi định tội. Hiện giờ nhị muội đã giết người. Một miệng nói thông đồng với địch phản quốc. Không khỏi quá qua loa. Lại nói trong lương thảo trộn lẫn cát đá. Đại sự này. Cũng nên phái người đến kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng. An Khánh Đế không vui. Nhìn về phía An Chi Khác. Thừa tướng cảm thấy thế nào? An Chi Khác mịt mờ mà liếc thái tử. Tiến lên một bước nói. Tướng bên ngoài không nhận lệnh. Nhạn Châu đường xa. Chiến sự lại căng thẳng. Hành động của công chúa. Tất có dụng ý. Trước mắt vẫn là chiến sự quan trọng. Sắc mặt An Khánh Đế càng trầm. Ngón tay không kiên nhẫn mà gõ tay vịn. Nhạn Châu muốn bao nhiêu lương thảo? Thái phủ tự khanh nói. 10 vạn thạch lương thạch. Sắc mặt An Khánh Đế khẽ biến. 10 vạn thạch. Thái phủ tự khanh lau cái trán đầy mồ hôi nói. Đúng vậy. Nhưng hiện giờ quốc khố trống rỗng. Lại sắp đến thọ đản của Thái hậu nương nương. Nhất thời thật sự không lấy ra nhiều bạc như vậy. Hơn nữa năm trước mới phát cho Nhạn Châu lượng lớn lương thảo. Rồi đầu năm xảy ra tuyết tai. Trước mắt xác thật không có nhiều lương thảo như thế. Sắc mặt An Khánh Đế xanh xanh trắng trắng. Biến hóa một lát. Nổi giận đùng đùng đập bàn. Quốc khố trống rỗng, quốc khố trống rỗng. Bạc thu mỗi năm đều đi đâu hết rồi. Bệ hạ bớt giận. Chúng thần lập tức quỳ xuống. An Khánh Đế tức giận. Trừng mắt những người này. Vung tay áo đứng dậy. Bãi triều. Ngày mai bàn lại. Chuyện trên triều đình, chỉ nửa ngày đã truyền ra. An Trường Kha nghe được tin tức Thiết Hổ mang về. Nói Nhạn Châu không đủ lương thảo. Trong lòng liền, lộp bộp, một chút. Từ khi tin Nhạn Châu chiến thắng truyền về, nàng vẫn luôn lo lắng. Cứ cảm giác có chỗ không đúng. Đời này quá thuận lợi. Thuận lợi khiến nàng không thể tin được. Cho đến khi nghe Thiết Hổ nói Nhạn Châu thiếu lương thảo. Trong lòng liền sốt ruột. Đột nhiên nhớ tới đồn đãi vụn vặt từng nghe đời trước. Khi đó nàng chỉ nghe một lỗ tai. Cũng không biết tin tức nói đến chỗ nào. Thậm chí cũng không biết liên quan tới Nhạn Châu. Liên quan tới Tiêu Chỉ Quân. Nàng chỉ nhớ mang máng châu nào đó ở phía Bắc xảy ra đại án thâm ô quân lương. Lúc ấy lương thảo khan hiếm. Lại gặp Bắc địch tới phạm. Tướng sĩ bá tánh dưới tình hình thiếu lương thực cuối cùng tử chiến. Khổ chiến gần một tháng như thế, chậm chạp không đợi được nghiệp kinh chi viện, bá tánh trong thành chỉ có thể dựa vào ăn vỏ cây cùng cỏ dại mà sống. Tướng sĩ vì ăn không đủ no đã ra trận giết địch. Trận chiến ấy tử thương thảm trọng, tuy cuối cùng vẫn đánh lùi người Bắc địch, nhưng đại nghiệp cũng không chiếm được tiện nghi. An Trường Kha nắm chặt bàn tay, không ngờ đồn đãi đời trước đã sớm bị nàng quên sau đầu. Vậy mà liên quan đến Nhạn Châu, đến Tiêu Chỉ Quân, tác giả có lời muốn nói. Túng túng, không lương thực, không được ăn cơm, nhạ nhạ, không sợ, chúng ta có bạc, ta đưa cơm cho người. O Omega O, cách chương.